Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 898, chương 899, chinh phục Bạch Tiết Vi. Không ngoài sở liệu, một trận chiến này kết cục ngắn ngủi thời gian liền truyền khắp toàn bộ yêu giới. Thật sự là kết quả của trận chiến này quá mức làm cho người rung động. Yêu giới đỉnh cấp thiên kiêu, Phong Vân bảng bài danh thứ 3 tuổi trẻ cao thủ cùng phệ đạo, lại là tại Tử Vi đế tử thủ hạ không hề có lực hoàn thủ, cơ hồ là bị nghiền ép chi thế. Mà lại nghe đồn rằng Tử Vi đế tử thậm chí đem cùng phệ đạo trở thành luyện tập công cụ, càng làm cho một trận chiến này có mấy phần vũ nhục sắc thái. Bất quá yêu giới các phương đối với cái này lại là không có cảm giác gì. Đối Tần Đình cũng không có cái gì phê bình kín đáo. Dù sao yêu giới lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu nhận vũ nhục cũng là chuyện đương nhiên. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Chớ đừng nói chi là nói lần này luận bàn vẫn là cùng phệ đạo trước mở miệng khiêu chiến. Bây giờ tại yêu giới các phương xem ra không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Mà xem như kẻ thất bại cùng phệ đạo lại là trực tiếp chạy trốn. Cũng là nhường thế nhân sinh lòng coi nhẹ. Nghe nói cùng phệ đạo thoát đi Thanh Khâu giới về sau, liền trực tiếp quay trở về cùng kỳ nhất tộc. Cụ thể như thế này người cũng không biết. Chỉ là cùng kỳ nhất tộc tuyên bố cùng phệ đạo bị thương thế, sẽ bế quan chữa thương, thối lui ra khỏi sắp bắt đầu Phong Vân bảng xếp hạng chi chiến. Bất quá thế nhân đều biết đây cũng chỉ là cùng kỳ nhất tộc lý do thoái thác thôi. Mặc dù đối với thiên kiêu tới nói, nhất thời thất bại tính toán không lên cái gì. Ý nghĩ tao ngộ ngăn trở còn có thể ma luyện tâm cảnh, thực lực nâng cao một bước. Chỉ là lần này, cùng phệ đạo gặp đả kích thật sự là quá lớn. Đầu tiên là lòng tin tràn đầy mở miệng hướng Tử Vi đế tử khiêu chiến, nhường yêu giới thượng hạ cực kỳ chú ý cùng chờ mong. Không ít người chạy đến quan chiến, kết quả lại là tại trước mắt bao người, bị Tử Vi đế tử nghiền ép, đánh không hề có lực hoàn thủ, thậm chí đến cuối cùng nói tâm sụp đổ, không để ý phong độ cùng mặt mũi điên cuồng chạy trốn, trở thành toàn bộ yêu giới trò cười. Cái này đối với xưa nay tâm cao khí ngạo cùng phệ đạo tới nói là không thể nào tiếp thu được đả kích. Đạo tâm đã là triệt để sụp đổ. Đoán chừng ngày sau cũng sẽ như vậy yên lặng. Nhất đại thậm chí có thể có hy vọng xung kích Phong Vân bảng khôi thủ tuyệt thế thiên kiêu rơi. Vào cái kết quả như vậy, thật sự là làm cho người thổn thức không thôi. Bất quá kẻ thất bại rốt cục bị người quên lãng. Lập tức thế nhân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tử Vi đế tử. Bây giờ Tử Vi đế tử, tại yêu giới có thể nói là danh tiếng vô lượng. Lúc trước Tần Đình ban đầu đến yêu giới thời điểm, mặc dù cũng là đưa tới chú ý, nhưng là oang long đường xa mà đến. Yêu giới quần hùng cũng không hiểu nhiều lắm. Mặc dù nghe nói Tần Đình thực lực thiên phú cực cao, chính là thần giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng là dù sao không có trực quan thể hiện, đều chỉ là tin đồn mà thôi. Trong lòng đối Đinh Tần Đình còn có mấy phần thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại Tần Đình sự tích truyền khắp yêu giới, chỉ là một vài năm tu thành huyết mạch chi lực cũng đủ để chấn kinh yêu giới chúng sinh. Bực này nghịch thiên thiên phú, yêu giới có thể nói là chưa từng nghe thấy. Mà nhất cử nghiền ép cùng phệ đạo, cũng là đã chứng minh Tần Đình thực lực kinh khủng. Có thể nói trải qua trận này lập uy chi chiến, Tần Đình tại yêu giới cũng là tạo uy tín, nhường yêu giới chúng sinh trong lòng rốt cục sinh ra chân chính kính sợ. Mà yêu giới thái độ loại biến hóa này, Tần Đình cũng là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Trước đó, yêu giới quần hùng đối với hắn mặc dù cũng là có chút cung kính, nhưng là cùng nó nói là cung kính, chẳng bằng nói là khách khí. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn cái này thần giới đế tử thân phận. Nhưng là hiện tại, yêu giới quần hùng đối mặt Tần Đình thời điểm, là chân chân chính chính từ nội tâm tán phát cung kính cùng kính sợ. Mà yêu giới thái độ chuyển biến, cũng là nhường Tần Đình có chút hài lòng. So với ngươi lừa ta gạt thần giới, yêu giới loại này cái lấy thực lực luận anh hùng phong tục, ngược lại là có chút đáng yêu. Bất quá nhất làm cho Tần Đình hài lòng chính là, hắn một trận chiến này không chỉ là chinh phục yêu giới, cũng chinh phục Bạch Tiết Phi. đại chiến cũng không lâu lắm. Bạch Tiết Vi liền mời Tần Đình tiến về tầm cung của nàng, muốn cùng Tần Đình trò chuyện với nhau luận đạo. Đối với Bạch Tiết Vi tới nói, nàng hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Tần Đình người này. Nàng vốn cho là Tần Đình trước đó chỉ là một cái thiên phú tuyệt thế hậu bối, nhưng là không nghĩ tới Tần Đình thực lực muốn vượt xa nàng tưởng tượng. Cùng phệ đạo cũng không phải là kẻ yếu. Thực lực trước đó liền liền Bạch Tiết Vi cũng muốn kiêng kỵ một hai. Nhưng là Tần Đình lại là có thể nghiền ép cùng phệ đạo. Bạch Tiết Vi trong lòng rõ ràng, chỉ sợ vị này Tử Vi đế tử thực lực còn muốn trên mình. Bạch Tiết Vi nguyên bản liền cực kỳ thưởng thức Tần Đình, hiện tại càng là đối với Tần Đình có không nhỏ hảo cảm. Mà lại Tần Đình ngày đó triển lộ ra Thanh Thiên Huyền Ngọc công cực kỳ thành thạo, cũng là nhường Bạch Tiết Vi lên cùng Tần Đình trò chuyện với nhau luận đạo tâm tư. Ngày đó tại ở trong đó còn có cái gì cái khác tâm tư, vậy liền không được biết rồi. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.